Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Thiên Ân. Vượt qua may mắn, khóc suốt một cái trời mưa xuống. Nước mắt, thực có thể nước mắt chảy thành sông sao. Có lẽ tại trước hôm nay, Dương Ngự là không tín. Hiện tại, Dương Ngự tín. Nếu như nước mắt sụp đổ, thực có thể như là hai hàng thác nước đồng dạng phi lạc cửu thiên sao? Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao Dương Ngự tín, nguyên lai anime trong đập đều là thực a. Dương Ngự hai tay gắt gao bịt lấy lỗ tai, dù vậy nhưng vẫn là có thể cảm nhận được bên tai kia mãnh liệt sục sôi tiếng khóc. Loại kia so với Dương Ngự ca hát sinh còn đáng sợ hơn thanh âm rốt cục tới vào lúc này. Xuất hiện, Tozerpi, hoành không xuất thế, này ni mã, Nachama đồng đến thế gian cũng không có Tozerpi phá xác mà ra tới kinh khủng được không nào. Dương Ngự cả người đều tạc mau, kia hai đạo nghiêng hạ xuống thác nước đồng dạng nước mắt, trực tiếp rót vào trong biển rộng, liên tục không ngừng. Thậm chí như thác nước nước mắt vẫn càng ngày càng hùng vĩ. Không biết lúc này Dương Ngự có phải hay không nên vui mừng người tại mênh mông đại trên biển. Này Tozerpi nếu tại nhà mình phá xác, sợ không phải trực tiếp phát hồng thủy cầm tất cả cư xá cũng có thể cho chìm. Này đặc biệt sao đâu là cái gì Pokemon a? Quả thật chính là diệt thế tiểu ma đồng. Tại cá ướp muối vương bên người những cái kia tiểu thừa long nhóm. Từng cái một trừng mắt tròn vo con mắt lớn. Tựa hồ mưu toan muốn tập hợp lên tất cả tiểu thừa long quần nỉ non lực lượng. Tới cùng này Tozerpi thảm thiết khóc chống lại. Không phải là so với ai khác khóc vang dội sao? Chúng ta là sẽ không nhận thua. Tiểu bồn hảo hữu muốn có tiểu bồn hảo hữu hơi kém tử. Với tư cách là một cái hợp cách tiểu bồn hảo hữu, khung tuy vẫn không có đánh, nhưng khí thế thượng tuyệt đối không thể thua. Nhất là đối phương hiện tại cũng đã bắt đầu khóc. Như vậy chúng ta muốn so với mặt khóc càng vang dội. Ai tiếng khóc vang dội, ai trận này đối chiến liền có thể thắng được. Tiểu bồn hảo hữu thế giới chính là như vậy đơn giản, mà lại ngốc nảy sinh. Lúc trước là bị Tozerpi chiếm trước tiên cơ, bị đánh một trở tay không kịp, tiểu thừa long nhóm đều không có chuẩn bị cho tốt. Hiện tại, chúng trọng trấn cờ trống, thế muốn đem trên đại dương bao la có khả năng nhất khóc Pokemon danh hiệu. Cướp về, ô ô ô ô, tại đại thừa long nhóm vô cùng kinh ngạc cùng hoài nghi dưới ánh mắt. Tiểu thừa long nhóm đồng thời phát ra phản kháng tiếng khóc. Lapras quần thủ lĩnh đã đem cả cái đầu vùi vào trong biển rộng. Quả thật không muốn quá mất mặt. Chính mình một quần thể trong. Làm sao có thể sinh ra mấy cái này tể loại xuất ra a? Đại thừa long nhóm bắt đầu nhao nhao dùng vô cùng hoài nghi ánh mắt liếc nhìn lấy đám kia tiểu thừa. Long, sợ không phải là một đám mẹ đầu óc tối giả a? Vốn bình thường ánh mắt chính là mộng bức Magikarp đại quân. Lúc này đã tiến nhập song trọng mộng bức hình thái. Gần như trong nháy mắt đồng thời hướng phía sâu trong nước lặn xuống. Này trên mặt biển đã không phải là tầm thường Pokemon có thể lưu lại. Thần tiên đánh nhau, Magikarp gặp nạn. Các vị đại thần, các người muốn đánh Pokemon đối chiến là tốt rồi hảo đánh được hay không? Đừng khóc lớn tiếng như vậy a. Rốt cục tới, Tozerpi tiếng khóc dường như bị tiểu thừa long quần cho hơi che giấu đi qua một chút. Tozerpi khóe mắt hai hàng thác nước ngừng một chút, nháy nháy mắt nhỏ, lưu chảy óng ánh, một nhúc nhích mà nhìn xung quanh nhóm người này ô ô tập thể nỉ non tiểu thừa long nhóm. Ta, tích, cái, quy. Ngô Hữu Tiễn trong tay năng lượng khối lập phương đều cho run tiến hải lý. Chỉ là vì có thể kịp thời che lỗ tai. Chàng diện này, có thể nói tu la trận cũng không quá a. Tozerpi, ta đừng khóc được không? Dương Ngự cho rằng đây là tai nạn đình chỉ bắt đầu. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Đây chỉ là trận này, có 102 Pokemon đại chiến, món ăn khai vị. Đường trên mặt hắn mang lên tiếu ý. Chuẩn bị cho tốt hảo an ủi Togepi thời điểm. Chỉ nhìn thấy, Togepi không ngờ như thế như là gợn sóng đồng dạng động lên cái miệng nhỏ nhắn có lần nữa mở ra su. Thế, tròn trịa khóe mắt phảng phất cũng đã chuẩn bị cho tốt trận tiếp theo nỉ non quyết đấu nước mắt. Ngay tại Dương Ngự muốn vươn tay ra ngăn cản Togepi mở miệng nỉ non thời điểm. Hoa, sóng âm, trực tiếp đẩy ra Dương người đánh xe. So với trước đáng sợ hơn tiếng khóc. Xuất hiện, lần này, Togepi nỉ non đồng thời. Bàn tay nhỏ bé tay bắt đầu nháo hướng phía thiên không lấy tốc độ cực nhanh độ lộn xộn địa vung lên. Tới, giờ khắc này, Dương Ngự cảm giác có chút đau đớn trong đầu. Kia đã lâu kim quang lần nữa lóe sáng. Thiên ân, vượt qua may mắn, ta Thái Dương. Dương Ngự cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi địa dùng có bản thân tài năng nghe được thanh âm nói ra. Mấy chữ này, lời còn chưa dứt. Bản còn là trời quang vạn dặm, Thái Dương cao chiếu thiên không? Thái Dương, không thấy, ngày đâu này, ta Thái Dương như thế nào không thấy? Giờ này khắc này, nắng ráo sáng sủa thiên không trực tiếp bịt kín một tầng không biết từ chỗ nào xuất hiện mây đen. Những cái này mây đen, triệt để đem Thái Dương vật che chắn, âm u thiên không, phảng phất lập tức có một loại muốn mưa xu thế. Này, này cái quỷ gì? Trở mặt cũng không có cách nào thay đổi nhanh như vậy a. Này Thái Dương, nói không có sẽ không? Dương Ngự cùng hắn tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Nha lù, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Slowpoke cũng nhịn không được nữa trừng to mắt. Mở ra sâu sắc miệng ngẩng đầu nhìn kia tối tăm mờ mịt thiên không. Thần sắc trong tràn đầy chấn kinh. Milotic ánh mắt chớp chớp, không biết vì cái gì, như vậy thời tiết, nàng càng ưa thích một ít đâu, nếu như trên không trung có thể mang một ít tia chớp. Vậy tốt hơn, lúc này cả ướp muối vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tối tăm mờ mịt thiên không. Ánh mắt chỗ sâu trong có tràn đầy chờ mong, lúc trước cùng bá chủ Sapido đánh một trầu. Này trong cơ thể dự trữ lượng điện dường như có phần không lớn phong phú. Nếu như lúc này có thể có cường lực tia chớp có thể cho hắn sung bổ sung năng lượng. Đến lúc đó, trong cơ thể tia chớp năng lượng lần nữa tràn đầy. Đi tìm bá chủ Sapido đánh tiếp một lần đều không nói chơi. Như vậy xem ra, tiểu chút chít khóc vẫn có chút lợi hại đi. Cứ nhiên có thể khóc suốt một cái trời mưa xuống. Tiểu thừa long nhóm cùng đại thừa long nhóm thấy được trên không trung thay đổi bất ngờ. Tất cả đều trợn mắt, giảng đạo lý, lá plus tại trong biển rộng, có thể thông qua thân thể cảm ứng tới cảm thụ biển rộng, tâm tình. Đồng thời, đối với đại trên biển thời tiết tình huống cũng là như lòng bàn tay. Hôm nay, vốn phải là một cái nắng ráo sáng sủa thời gian a. Làm sao có thể đột nhiên như vậy? Tiểu thừa long nhóm trong lúc nhất thời tất cả đều khóc không được. Loại này thao tác ai gặp qua? Cho dù là chúng cha mẹ cũng chưa từng thấy qua a. Khóc ngốc, Thái Dương chưa? Mẹ a. Tiểu thừa long nhóm nỉ non đã đình chỉ. Nhưng mà Togepi nỉ non còn không có ngừng. Thậm chí, thanh âm một mực ở tiếp tục tăng lớn. Nhóm đầu tiên mất đi sức chiến đấu, Magikarp đại quân ẩn sâu công lao cùng danh. Mà, Gyarados nhóm cũng bắt đầu hướng phía dưới mặt nước lặn xuống. Chịu không được, trừ cá ướp muối vương lão đại. Khác Gyarados căn bản chịu không được thật sao? Liền ngay cả tiểu bạo bạo cũng chỉ dám lộ ra một cái đầu. Về sau không còn đi rước lấy nhục hùng hài tử. Hùng hài tử cái gì quả thật muốn chết. Dương Ngự, chúng ta là tại đập tai nạn mảnh lớn sao? Ngô Hữu Tiễn đã triệt để không biết nên nói cái gì. Bầu trời này Thái Dương nói không có sẽ không. Nói ám liền ám. Trong rạp chiếu bóng Pokemon đặc hiệu mảnh lớn cũng không dám như vậy đập a. Tiền sư huynh, ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Dương Ngự chỉa chỉa chính mình lỗ tai. Lại vẫy vẫy tay. Ra hiệu chính mình lỗ tai toàn bộ đều tiếng khóc. Hoàn toàn nghe không được. Drahini tại Dương Ngự trong lòng lạnh run. Mà Miss Matthias, ánh mắt lại vô cùng địa sáng ngời. Nếu Miss Matthias mang theo Togepi, tổ cái gì tổ hợp, về sau nhìn ai dám ngăn cản chúng. Anh, nếu ai dám ngăn cản, sẽ khóc cho bọn hắn nhìn. Lúc này, cá ướp muối vương chậm rãi cúi thấp đầu, dùng chòm râu đâm đâm Togepi vỏ trứng nhi. Trên mặt viết tràn đầy chờ mong, tiểu lão đệ. Có thể hay không khóc suốt cái tia chớp tới. Hoa ô, sóng cơ tít đấy, ngón tay dao động lên, nước mắt khóc lên, thiên không một đạo nổ mạnh. Cá ướp muối vương hô hấp, nhất thời dồn dập lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.